Sách Niệm Đường Lệ, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vó tung trên mặt đất đầy bùn, bờ lông mềm mại chuyển động xinh đẹp theo hướng gió thổi, Hồng Phi toàn thân như lửa cháy, ngân lên một khúc hí dài tận trời cao, đem ta ngồi trên yên ngựa, phóng đi như vũ bão, từng bước chân của nó, là một sự mạnh mẽ đến tồn đọng theo thời gian xen lẫn tiếng ngân kéo dài của Hồng Phi, là một khúc ngân khác. Ngay sát phía sau, là hắc mã toàn thân như ngọc đen được mài rũa chân quý, mi tâm có vệt trắng như đốt chu sa trên tâm mỹ nhân, cưỡi trên lưng thân ảnh họa thủy ôn nhuận như ngọc, suối tóc đen của hắn vờn theo từng làn gió, giá một tiếng hắc mã ra sức đuổi theo bóng lưng của ta. Ta đôi mắt nhìn về sau, đột ngột va chạm ánh nhìn của Tề Sách. Như vạn vì tinh tú, uy nghiêm, sắc bén, nghiêm túc, không giống như đang đuổi theo con mồi, ánh mắt của hắn, như là một quyết tâm đã bị chôn vùi bao lâu nay đột ngột nổi dậy. Ta hạ mi mắt ngoảnh đầu trở về, nhìn bầu trời trên cao ta nhắm lại đôi hàng mi, bàn tay níu lấy dây cương, Hồng Phi đánh một vòng lớn trở về, đột ngột quẹo hướng, hắc mã của Hầu gia không vì thế mà hoảng hốt, dường như rất có linh tính, hai ba cước đã vòng theo. Chúng ta cưỡi tuấn mã phi trên ngoại ô cẩm thành, nhanh như sấm đánh. Bất kể ta đi hướng nào, đằng sau vẫn sẽ luôn có bóng chiến mã đuổi theo. Đột nhiên nhớ về năm tháng đấy, ta đi một bước, bên tai sẽ lại nghe đến tiếng chân vội vàng chạy tới. Như một cái đuôi dây dứt khiến tâm tình người ta không khỏi bồi hồi và rung động. Hồng Phi dần dần thả chậm tốc độ, rồi dừng hẳn lại nơi góc cây trên đồi kế sông Lịch. Tiếng chiến mã tới gần, ta đưa mắt nhìn bộ dạng vì phong trần mà trở nên diễm lệ của Tề Sách, không còn thấy ánh nhìn đủ đầy xúc cảm khi nãy, chỉ còn đáy mắt tựa thiếu phi thiếu trên đôi hắc mâu. Tề Sách hướng ta cười nói. Đúng là sảng khoái, chiến mã của công tử đúng là như lời đồn ca tụng. Ngay cả hắc mã đích thân Mã Tần dám huấn luyện cũng không thể đuổi kịp. Ta nhẹ nhàng rời yên ngựa, vỗ vỗ cái đầu của Hồng Phi, bình đạm mà đáp. Mỗi một tuấn mã đều có linh tính, Hồng Phi mấy năm rong đuổi trên đất Cẩm Thành vốn đã quen thuộc cước phó, hắc mã của Hầu gia hàng năm huấn luyện trên sa trường, vốn là hai thái cực khó mà phân so cao thấp. Chỉ sợ nếu đổi địa điểm, Hồng Phi nhà ta đã sớm khuất phục rồi. Phì phì tiếng ngựa thở hắt. Ta vuốt ve mi tâm của Hồng Phi, bên tai nghe đến âm thanh sột soạt tiếng vải ma sát. Tề Sách leo xuống lưng ngựa, bàn tay bạch ngọc vỗ về mi tâm hắc mã. Nói không sai, âm thanh hắn ôn nhuận, như tiếng đàn hạc gảy lên. Ta như bị câu hồn, ngẩng người nhìn bàn tay xinh đẹp ấy, đột nhiên phát hiện trên đầu ngón tay của hắn có một nốt ruồi đỏ nhỏ, như nốt chu sa diễm lệ trên trán mỹ nhân, như vệt trắng giữa mi tâm hắc mã. Nốt ruồi đỏ thường không đi theo người cả đời, nhưng hắn từ bé đến khi gặp lại, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại vết thích ấy. Bàn tay ta siết lại kéo về thần trí tự nhủ tỉnh táo, vứt bỏ xúc cảm kỳ lạ nơi đáy lòng dần già muốn trở về. Ta quay đầu đi, Hầu gia cao hứng sao? Ừ, bổn hầu rất cao hứng. Ta nắm lấy dây cương của Hồng Phi, ngước mắt nhìn hắn, định nói lời từ biệt nhưng là xuyên qua dung nhan họa thủy của Tề Sách ta chợt thấy từ đằng xa kia Cẩm Thành nổi lên làn khói mịt mù do cước vó của chiến mã, nhiều binh lính giáp sắt trên mình từ bên ngoài tràn vào, dân chúng sợ sệt không rõ nguyên nhân. Tâm đột nhiên nảy lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Sách theo ánh nhìn khác thường của ta mà quay đầu, ta rõ ràng trông thấy, đôi con ngươi của hắn co lại, cơ thể căng cứng lên. Không ổn, hai chữ này nhảy ra đột ngột, ta vội vàng leo lên lưng Hồng Phi, nhanh chóng lao vút đi. Đường chân, tiếng gọi của Tề Sách ta làm lơ hắn, nhanh chóng cùng Hồng Phi lao tới cổng thành. Ta rõ ràng thấy trên khôi giáp của bọn họ có khắc hình rồng nho nhỏ, trên đầu con rồng có một chữ thiên. Hầu gia Tề Sách nắm giữ cấm vệ quân mạnh mẽ nhất của tát ta. Hoàng đế không cần cấm vệ quân, vì bên cạnh đã có thiên sát quân chuyên dùng cho từng đời đương triều tát ta, quân đội này chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế, là toán quân tàn nhẫn nhất trong triều đại quốc gia này. Cấm vệ quân và thiên sát quân, ngang sức ngang tài, dã thú gặp nhau. Thiên sát quân của hoàng đế vì sao lại xuất hiện ở Cẩm Thành? Cấm vệ quân của Hầu gia vì sao lại đang ra sức ngăn cản? Ta xuyên qua đám đông, đuổi theo bọn họ trên đường cái hỗn loạn của Cẩm Thành, trông thấy tình hình như thế ta lập tức đổi hướng, băng một vòng lớn qua sông Lịch đánh đường vòng đến sau phủ gia nhà ta. Phốc một tiếng nhảy lên bờ tường, có âm thanh đằng sau, ta trông thấy Tề Sách đuổi theo ta đứng trên bờ tường, hắn bờ môi có chút run rẩy, đưa tay về phía ta trầm giọng bảo. Đường chân, tới đây, ta nhìn hắn, sau đó quay đầu đi, bước chân như bay chạy tới thư phòng của phụ thân. Tề Sách hô một tiếng đường chân, ta mặc kệ hắn, chỉ biết cắm đầu chạy như điên. Băng qua hành lang gấp khúc, ta từ đằng sau viện chạy tới thư phòng, khôi giáp sắc lạnh đông nghịt phong tỏa cửa thư phòng mở toang, mọi thứ đổ nát giữa mặt đất gồ ghề, phụ thân quỳ ở đấy, dung nhan tuấn tú dưới ánh nắng chiều của bầu trời mà dường như trở nên long lanh, ta run khóe miệng định cất lời gọi phụ thân. Một bàn tay đưa đến che lại âm thanh trong miệng ta, ta giãy giụa ra sức kêu to phụ thân. Tiền tể tướng đương triều, quyền uy vô hạn, dưới một trên vạn, tát ta lấy trung hiếu đạo nghĩa làm đầu, vì lòng tham không đáy, 9 năm trước sát hại hoàng thất Tề gia, thân làm thần lại dám mưu hại hoàng thất là bất trung, có ý đồ chiếm đoạt cơ ngôi là bất nghĩa, NS yêu tà ép chính vương khi ấy nể tình giao hữu chỉ tước mũ kim quan, ban cho chén rượu độc ở phủ tể tướng, lại dám đem ấu nữ bỏ trốn là bất đạo. Phản thần không thể dung, tội mưu phản không thể tha, Chu Di cửu tộc ra lệnh thiên sát quân tới giải người về Thiên Lao kinh đô chờ ngày hành xử. Có chiếu chỉ ở đây, cấm vệ quân không được phép làm càn. Thiên sát quân giơ cao tấm chiếu chỉ màu vàng ròng, tia sáng từ chiếu chỉ ấy như một cây kim châm đốt vào mắt ta, từng từ mưu phản truyền vào tay khiến ta cảm thấy tâm đau dần. Thủy Thái Dương như bị người cầm chùy gõ lên, đột nhiên ký ức trở về, sâu chuỗi lại từng mảng từng mảng. Hóa ra không phải phụ thân được chuẩn lui về thâm sơn ở ẩn như ngài thường bảo, hóa ra đêm hôm ấy ngài đưa ta rời khỏi cổng kinh đô bằng con đường nguy hiểm nhất, băng qua cánh rừng đen hun hút lội mưa phùn mà đi. Nếu không phải còn có Hồng Phi, chỉ sợ đã sớm hai xác người. Cẩm Thành xa chân thiên tử, họ Đường thiên hạ có mấy nghìn dân, người ta chỉ biết thể tướng có ấu nữ, phụ thân răn đe ta thành nghịch tử, lột bỏ bộ dạng son phấn chi tục, chỉ muốn ta phải cứng rắn như nam nhân. Tất cả chỉ là để lẩn trốn. Mưu phản, tội danh thiên cổ, rửa bằng máu cũng không lưu được tiếng thơm. Mưu phản, Chu Di cửu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ấu nữ của phản thần, là tộc nhân cuối cùng của Đường gia và Mộ gia. Mễ bối, thật sự tôi nghĩ cầu huyết là bản năng ăn mòn trong tôi rồi, các nàng lên thuyền, sóng gió tới đây. Cưa cách chướng.